Chương 4897 Thanh Long Trảo. Kình Thiên Ma Côn một kích mà xuống, đại đạo băng diệt, nhật nguyệt sao động giống như thế giới tận diệt, để bất luận kẻ nào nhìn cũng không khỏi vì đó rùng mình. Xem một côn không biết bao người vì đó thét lên, cũng không biết bao người vì đó hãi nhiên. Một côn như vậy thật đáng sợ, liền xem như thiên tôn đối mặt một côn như vậy cũng là sợ hãi. Cái này thật vẹn vẹn thực lực là tử hầu cuồng thể sao? Nhìn Lý Thất Xạ Túy, một cách Kình Thiên Ma Côn đập xuống uy lực đáng sợ như vậy, để đây nhiều người khó mà tin. Một màn trước mắt chính là bọn hắn tận mắt thấy, nhưng là thực lực tử hầu cuồng thể phải có thể bộc phát một cách đáng sợ như vậy, dù đã tận mắt thấy đều là không thể đi tin tưởng. Lên, đối mặt một côn đáng sợ dọa người như thế của Lý Thất Xạ, nhìn kiếm thiên tôn thét dài một kiếm, cự kiếm trong tay quét ngang, nghe được oanh một tiếng vang lớn. Trong chớp mắt, chỉ gặp cự kiếm giống như là cự tường vượt qua ức vạn dặm, tuyên hoành tại trước nhìn kiếm thiên tôn. Thời điểm này đại đạo pháp tắc oanh thiên mà lên, tại dưới oanh một tiếng vang, ngập tràn vô tận nhiệt diễm cuồn cuộn, diễm hỏa đáng sợ tỏa ra tựa như ngàn vạn ngọn núi lửa bộc phát, uy lực cường đại tiểu có thể lập tức thiêu đốt mất toàn bộ thế giới. Tất cả hỏa diễm oanh lên, nghe được thanh âm tranh tranh tranh vang, chỉ gặp ngập trời diễm hỏa cùng với đại đạo pháp tắc trong nghé mắt ngưng tổ một chút, chớp mắt dùng luyện thành từng cái bảo thuẫn chân hỏa vô cùng to lớn. Nghe được tranh minh không ngừng bên tai, từng cái chân hỏa bảo thuẫn ngàn tại trước kiếm tường, mà lại một cái tầng lại một tầng, trong nghé mắt chân hỏa bảo thuẫn lập tức lũy trồng trăm ngàn vạn tầng, chúc tạo thành phòng ngự không gì sánh được kiên cố, xâm là hỏa thuẫn. Từng tầng trồng chân hoa, chân hỏa bảo thuẫn, có thể nói là vượt qua ngàn vạn dặm không gian, từ toàn không gian đều bị chân hỏa bảo thuẫn ngừng tố. Tại trước, chân hỏa bảo thuẫn, kiếm tường to lớn phía sau, tại nháy mắt này, nhưng kiếm thiên tôn đã dựng thành phòng ngự kiên cố đến không thể tưởng tượng. Muốn đánh xuyên phòng ngự này chính là cần vượt qua ức vạn dặm, giống như muốn đem toàn bộ thế giới đánh xuyên. Có thể nói phòng ngự vô địch kiên cố như vậy, không biết bao người cố gắng cả đời để không thể đánh xuyên. Nhưng là Kình Thiên Ma Côn một kích rơi, nghe phanh phanh phanh từng đợt thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, chỉ gặp chân hỏa bảo thuẫn ngàn vạn dặm không gian bổ sung chính là từng tầng vỡ nát. Kình Thiên Ma Côn lấy tuyệt thế vô song tư thái oanh kích mà rơi, lực lượng hùng mãnh tuyệt luân nghiền ép mà tới, dù đã có ngàn vạn tầng chân hỏa bảo thuẫn cũng là nháy mắt từng tầng vỡ nát. Tại trong thanh âm phanh phanh phanh từng đợt vỡ nát, tự nhiên toàn bộ không gian thế giới bị đánh trúng vỡ nát, để bất luận kẻ nào nghe được cũng không khỏi run rẩy một chút, cảm giác mình lọt vào không gian phá toái, lập tức bị ép thành bột phấn. Cho dù là chân hỏa bảo thuẫn tuyên hoành ngàn vạn dặm, vẫn là ngăn không được Kình Thiên Ma Côn đánh xuống. Một màn này thật sự là quá chấn động lòng người, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi rùng mình. Cuối cùng nghe tiếng oanh một tiếng vang lớn, chỉ gặp Kình Thiên Ma Côn hùng hằng đánh vào phía trên kiếm tường to lớn vô cùng. Tại phía dưới tiếng quang, một tiếng phanh vô số tinh hỏa tung tóe bay, lập tức chiếu toàn bộ thiên địa như ban ngày. Dưới một kịch như vậy, giống như hàng ngàn hàng vạn tinh cầu va chạm, một điểm tinh hỏa rơi xuống nước đều có thể hòa tan mất đại địa. Đây là một màn kinh khủng vực nào. Tại dưới tiếng vang phanh, Nhân Kiếm Thiên Tôn đều bị lực lượng vô cùng kinh khủng đập lên chấn động đông đông đông, liên tiếp lùi sau mấy bước. Mở, Nhân Kiếm Thiên Tôn cuồng ống lấy tất cả huyết khí phóng tận trời, nghe kiếm minh keng keng keng không ngừng bên tai, thào thào bất tuyệt hỗn độn chân khí hóa thành kiếm ý cường đại nhất. Giờ khắc này, Nhân Kiếm Thiên Tôn chính là kiếm đạo dung hợp, lấy lực lượng lớn nhất quét ngang cự kiếm của mình, ngăn trở Kình Thiên Ma Côn của Lý Thất Xạ. Trong nhất thời, cự kiếm cùng Kình Thiên Ma Côn giằng co cùng nhau, hai kiện binh khí tại phía dưới lẫn nhau giằng co, lực đáng sợ va chạm chấn động không gian oanh oanh bên tai không dứt, toàn bộ không gian dưới trùng kích trì lực đáng sợ của bọn hắn đều đã xuất hiện từng đạo vết nứt. Nhìn kiếm thiên tôn tất cả huyết khí hỗn độn chân khí là rót vào cự kiếm của mình, cái này mới là miễn cưỡng ngăn trở được Lý Thất Xạ áp xuống Kình Thiên Ma Côn. Thời gian ngắn ngủi, Nhìn kiếm thiên tôn bị lực lượng đáng sợ chấn áp ép đến thở không nổi, mặt đỏ lên. Mà tại chỗ khác, Lý Thất Xạ thì khí định thần nhàn, bộ dáng mười phần túy hắn vẻn vẹn lý tùy ý đè xuống Kình Thiên Ma Côn mà thôi, giống như là dùng khí sức không có ra sao. Một màn này đến bất luận kẻ nào cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, cảm giác rằng người đều là lọt vào hầm băng, toàn thân rét lạnh. Nhìn kiếm tiên tôn là cường đại cỡ nào, cổ tổ đáng sợ thế nào, chính là thiên tôn tiếng tăm lừng lẫy tại đường kim bắc tây hoàng, người mạnh mẽ hơn hắn chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng giờ khắc này trong tay Lý Thất Dạ, bất luận người nào cũng nhìn ra, nhưng kiếm tiên tôn chẳng qua là đau khổ trèo trống, hắn là rơi vào hạ phong, chỉ cần một lúc sau hắn tất nhiên là sẽ bị chỗ kình thiên ma côn của Lý Thất Dạ chấn áp. Quá khỏe khoắn đi. Nhìn một màn ấy, bất luận lão tổ đại giáo cỡ nào cũng không khỏi run rẩy một chút, mặt trắng bệch nhẹ nói. Trước đó rất nhiều lão tổ đại giáo đã âm thầm đánh giá thực lực Lý Thất Dạ, hiện tại xem ra bọn hắn là xa xa đánh giá thấp Lý Thất Dạ. Về phần thế hệ trẻ tuổi, bất luận là thiên tài cỡ nào không tầm thường, bất luận thiên tài xuất quân thân cao quý cỡ nào, nhìn vào màn này mặt cũng trắng bệch, chân không khỏi run rẩy. Bọn hắn thậm chí ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ đều không có. Trước kia bao người đối với hắn không thèm ngó, cho rằng hắn chẳng qua là vô danh tiểu bối. Bọn hắn thậm chí cho rằng chính mình có thể dễ như trở bàn tay chém giết Lý Thất Dạ. Hiện tại thực lực thí dạ Lý Thất Dạ phát huy là vô cùng tinh tế, khiến cho biểu hiện đi ra ngoài giờ khắc này mới khiến cho bọn hắn minh bạch chính mình là vô tri cỡ nào. Thực tế bọn hắn trước mặt Lý Thất Dạ chỉ sợ sâu kiến cũng không bằng, cơ bản không đáng nhắc. Có thể nói hôm nay có Lý Thất Dạ đứng chỗ này, bọn hắn những cái gọi là tuyệt thế thiên tài, thiên tri kiêu tử đều là tự biên tự diễn, cơ bản không đáng nhắc. Giờ chỉ cần Lý Thất Dạ đứng trước mặt bọn hắn là vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Bóng ma Lý Thất Dạ liền là vững vàng bao phủ, như ác mộng vùng đi không được. Oanh đông đông, thanh âm từng bước dẫm lên về sau. Nhìn kiếm thiên tôn cùng với cũng không chịu nổi, bị lực lượng Lý Thất Dạ ép tan, lùi liên tiếp phía sau. Lúc này nhìn kiếm thiên tôn đã không địch lại, là mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhật Nguyệt tinh thần bọn hắn là không khỏi nhìn một chút. Nhìn kiếm đạo huynh ta tới giúp một tay, gặp nhìn kiếm thiên tôn không địch lại, Thanh Long Cổ Hoàng hét lên một tiếng. Thời điểm này hắn không xuất thủ không được, nếu mà tiếp tục dùng dài dạng này, không chừng nhìn kiếm thiên tôn sẽ chết thảm trong tay Lý Thất Dạ. Bọn hắn năm người lúc này cộng đồng tiến tới, đương nhiên không thể để cho nhìn kiếm thiên tôn chết thảm dạng này trong tay Lý Thất Dạ. Ồ một tiếng long ngâm không dừng bên tai, chỉ gặp Thanh Long Cổ Hoàng lắc mình biến thành một cái đầu thanh long lớn vô cùng chiếm cứ tại bầu trời. Thanh long to lớn còn chưa xuất thủ, nhưng hít một hơi ở giữa liền là long tức cuồn cuộn, long tức là đánh thẳng tới như gió lốc, để người ta không khỏi liên tiếp lùi về sau. Thanh Long Cổ Hoàng giải vây cũng làm cho không ít người nhìn nhau một chút. Nhìn kiếm thiên tôn cùng Thanh Long Cổ Hoàng là thân phận bực nào, là nhân vật bực nào, nếu ngày thường bọn hắn cơ bản lười nhác hướng vãn bối xuất thủ, nói chi hai người họ liên thủ đối kháng một cái vãn bối. Nhưng là hiện tại bọn hắn đâm lao vài theo lao, dù trước mặt bao người cũng không thể không liên thủ đối kháng Lý Thất Dạ. Tiểu bối ăn ta một chảo, nháy mắt Thanh Long Cổ Hoàng hét lớn một tiếng. Dù nói hắn cũng nhìn kiếm thiên tôn liên thủ, nhưng vẫn không muốn mất thân phận, sẽ không mang tiếng xuất thủ đánh lén. Hắn là từ tiếc lồng vũ, trước khi xuất thủ cũng là hướng Lý Thất Dạ quát to một tiếng nhắc nhở, ngay kèo một tiếng vang, vứt rồng tròn nhé mắt lộ ra, ngũ trảo lộ đi ra, giống như là thanh thần kiếm sắc bén có thể xé hết tẩy, sắc bén không thể đỡ được. Thời điểm vừa mới ra, khi vứt rồng hàn quang lóe, để không ít người run rẩy cảm giác được vứt rồng vươn ra, liền nháy mắt, làm cho mình lạnh thấu tim. Suy một tiếng vang, thanh âm của Thanh Long Cổ Hoàng chưa dứt, vứt rồng hung hăng nào vỡ ổ xuống, xé rách không gian, vứt rồng bổ nhào về phía trước như đâm liên chớp, hàn quang lập lòe, nó không có bất kỳ chiêu thức gì biến hóa, cũng một chảo đánh tới sắc bén không thể đỡ. Nó rơi xuống là nghe suy một tiếng, đại điện là bị duệ kình đáng sợ xé rách kể xuống một cái đầu rãnh sâu và dài. Một bàn như vậy để mọi người nội tâm run rẩy, phía dưới long chảo ngay cả đại địa đều như giấy. Nếu nói long chảo này hung hăng hướng một cái đại thành thị nhào lấy xuống, có thể nghe mắt đều nó vá thành từng mảnh. Tại dưới long chảo giết một cái, hít sức dạ nhục thân thoạt nhìn là yếu ớt như vậy, tại bất kỳ người nào cảm thấy dưới lòng chảo, Lý Thất Dạ nghe mắt sẽ bị tan thành mây khói, trở thành từng mảnh. Cẩn thận, gặp long chảo tốc độ thành hỏa điện quan hướng Lý Thất Dạ giết cho qua, nhiều người nghẹn ngào quát to nhắc nhở Lý Thất Dạ. Ngay tại nghe mắt Lý Thất Dạ, một đại tụ khắc nhất nghe oanh một tiếng vang lớn, thần tường từ trên trời giáng xuống, thần quang phun xoắn nuốt vào, thần phù vườn quanh. Tê, thanh âm chói tai không gì sánh được xé rách vàng, chỉ gặp long chảo ngang xé phía dưới thần tường, lập tức bị thần tường xé một cái lỗ hổng vừa dài lại vừa thâm sâu. Cái này có thể nghĩ tới vuốt rồng là sắc bén cỡ nào. Tại đồng thời long chảo kéo xuống, thanh long của hoàng lại một lửa là một cách thanh long bài vĩ. Chương 4898, ngũ tổ liên thủ. Thanh long bài vĩ, tại nháy mắt cái đuôi lớn của thanh long cổ hoàng hung hăng quanh tới. Dễ như trở bàn tay nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, hung hăng đập vào kình thiên ma côn. Tại dưới tiếng vang phanh, lập tức chém vào kình thiên ma côn ở trên cự kiếm nghiền kiếm thiên tôn. Ngay tại dưới thời cờ trôi qua nghe thanh ngầm bước chân đồng đồng đồng vang, nhưng kiếm thiên tôn là lùi mấy bước, cuối cùng là dưới lực chấn áp kình thiên ma côn chạy trốn ra ngoài. Thanh long cổ hoàng một cách có hiệu quả, không có tiếp tục công kích cùng với nhìn kiếm thiên tôn cùng tiến thối. Nháy mắt cùng Lý Thất Giả kéo dài khoảng cách, bọn hắn lùi đằng sau đều như cố hết sức cẩn thận nhìn Lý Thất Giả. Không nghi ngờ Lý Thất Giả thực lực là vượt xa bọn hắn đánh giá, tại tới khắc này bọn hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Nhìn kiếm thiên tôn là vết xe đổ, chỉ sợ năm vị cổ tổ bất luận ai đơn đả độc đấu cũng không phải đối thủ của Lý Thất Giả. Từ điều này thanh long cổ hoàng bọn hắn không khỏi nhìn nhau một chút, nội tâm có chút run rẩy. Tới khắc này bọn hắn là không thể không thừa nhận sự thực như vậy, đơn đả độc đấu bọn hắn năm cái cổ tổ bất cứ ai cũng không phải là đối thủ của Lý Thất Giả. Nếu là trước đó bọn hắn hoặc là không tin tưởng sự thực như vậy, thậm chí xùy mũi thế rằng giải địch nhân uy phong diệt chính mình chí khí, nhưng là hiện tại giao thủ vừa rồi nhìn kiếm thiên tôn là bị thiệt lớn, lập tức để bọn hắn gõ cảnh báo. Nhất thời thanh long của hoàng bọn hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau, nội tâm có chút run rẩy. Với bọn hắn tới nói một cái ván bối, vậy mà làm cho bọn hắn muốn liên thủ đối kháng, thực quá mức đáng sợ. Lúc này bọn hắn có chút đâm lao phải theo lao, nhưng là lại không thể không kiên trì chống đỡ xuống. Thời điểm này bọn hắn là ngoại trừ một cái trận chiến đến cùng bên ngoài, chỉ sợ không có lựa chọn khác. Cùng lúc đó, mọi người đây cũng không khỏi run rẩy một chút, nhìn trước mắt một màn này, bao tù sĩ cường giả không khỏi ngừng thở. Lý Thất Giả cường đại mang đến chủng kích to lớn không gì sánh được cho tất cả mọi người, để bọn hắn cũng không khỏi nội tâm run rẩy. Nhất định phải liên thủ, cuối cùng mặc kệ mọi người có nguyện ý hay không đều không thể không thừa nhận sự thật này. Thanh Long Cổ Hoàng cũng tốt, Nhật Quyệt Tinh Thần ba cách cổ tổ cũng được, bọn hắn muốn thắng Lý Thất Giả nhất định phải liên thủ. Nếu một đối một chỉ sợ tất toàn bộ bị chết trong tay Lý Thất Giả. Năm cách cổ tổ uy danh hiển hách, từng ngạo thị thiên hạ, từng có lúc có người nào có thể làm cho bọn hắn năm người liên thủ đâu? Ai thắng ai thua đây? Nhìn Nhật Nguyệt Tinh Thần năm cổ tổ bọn hắn do sự, đích xác là rung động lòng người. Mọi người thời điểm này nội tâm không dám xác định. Như đổi lại trước kia, Nhật Nguyệt Tinh Thần năm cổ tổ liên thủ, mọi người đã nhất trí cho rằng Lý Thất Giả hẳn chết không nghi ngờ. Hiện tại tới này mọi người đã không dám khẳng định Lý Thất Giả thật quá mức cường đại. Cờ Thạch Thánh Nữ sáng suốt nhất à. Hồi lâu sau có người suốt cuộc định lại tinh thần không khỏi thì thào. Trước đó, nàng xé sách thông ra cùng Âm Dương Thiền Môn, lại sẽ bỏ liên minh tổ thành cùng Âm Dương Thiền Môn. Tại lúc ấy bao người xem rằng là chuyện không thể tưởng tượng cỡ nào. Nhiều người cho rằng nàng chính là hành động theo cảm tính. Thậm chí, có người cho rằng nàng lựa chọn là thật to gây là bất lợi cho tổ thành. Hiện tại xem ra, nàng mới là người sáng suốt nhất. Ngay từ đầu nàng liền biết lựa chọn thế nào, từ đầu biết Lý Thất Giả đáng sợ cỡ nào. Chưa chắc hoàn toàn là chủ ý của Cơ Thạch Thánh Nữ, có lẽ là cao nhân sau tổ thành có cổ tổ khó lường làm ra quyết định. Cũng có lão tổ đại giáo trầm ngâm nhẹ nói, dù sao trước đó tổ thành một đoạn thời gian rất dài duy trì trầm mặc, về sau một cái trận chiến hỏa vực, Cơ Thạch Thánh Nữ vậy mà trong một đêm tiếp trưởng đại quyền tổ thành sinh tử đoạt dư, giống tổ thành quái vật khổng lồ chính là do một vị lão tổ cộng đồng cầm giữ tông môn đại quyền. Cơ Thạch Thánh Nữ một vị vãn bối, cho dù là đủ kinh tài diễm cũng không có khả năng một đêm độc quyền. Mà nàng trong một đêm độc tài đại quyền mang ý nghĩa trong tổ thành có cổ tổ càng cường đại hơn Cơ Thạch Thánh Nữ trải bằng con đường. Mà cổ tổ tổ thành vì nàng trải đường chỉ sợ là bởi Lý Thất Giả. Thời điểm này Nhật Nguyệt Tinh Thần năm cổ tổ đâm lao theo lao, tiến thối lưỡng loan. Cái này làm cho mọi người cũng nhìn ra được. Thế nào các người, hay là liên thủ lên đi. Lý Thất Giả đứng đó hời hợt hoàn toàn chẳng để ý. Lúc này, Lý Thất Giả tư thái hời hợt thậm chí nói ra phong khinh vân đạm, mọi người có thể nghe được. Đối với trận chiến trước mắt Lý Thất Giả là hờ hững. Đội lại trước kia chỉ sợ nhất định cho rằng hắn quá phách lối, chỉ sợ xem như nhật nguyệt tinh thần năm cổ tổ bọn hắn cũng nội tâm ứa ra lửa giận. Nhưng là hiện tại, cho dù bị một cái vãn bối như thế khinh thị, mạo phạm, nhật nguyệt tinh thần năm cổ tổ đều giận không nổi, bọn hắn không có nổi giận mà là thần thái ngưng trọng. Tất cả mọi người ở đây đều không cảm thấy Lý Thất Giả phách lối, tựa hồ lớn như vậy, thái độ như vậy hết thảy phát hiện trên người Lý Thất Giả vậy không thể bình thường hơn được. Lúc này, nhật nguyệt tinh thần năm cổ tổ nhìn nhau một chút, thần thái rõ ràng là do dự một chút. Thời điểm này nếu như có thể lựa chọn, bọn hắn là lựa chọn đầu hàng, nhưng là tại bên mấu chốt không cho phép bọn hắn đầu hàng trước mặt người thiên hạ. Nếu bọn hắn Tam Đại Giáo hướng Lý Thất Giả đầu hàng mà nói, chỉ sợ bọn họ Tam Đại Giáo cũng không có cách nào tại Bắc Tây Hoàng ngẩng đầu lên. Cái này là xung chuyển quyền uy bọn hắn tại Bắc Tây Hoàng, xung chuyển địa vị Tam Đại Giáo bọn hắn. Nhưng là nếu như không đầu hàng mà nói, trận chiến này chính bọn hắn là không có sức lực. Lý Thất Giả thật quá mức tả môn. Chiến cuối cùng trong bọn họ trước hết nhất gương mẫu chính là Nghiền Kiếm Thiên Tôn. Hắn gật đầu mạnh một cái, trầm giọng nói ra: "Ta bộ xương già này sống cả đời hướng một cái vãn bối khòm lưng không bằng chiến tử." Nghiền Kiếm Thiên Tôn lời ra để mọi người nghe được, dù không lớn tiếng nhưng nghe trong tai cũng không khỏi chấn động. Hắn xem ra dạng gì sóng gió có không trải qua, sống trong ngàn vạn năm lâu này cũng đủ sống. Với hắn cao ngạo như vậy, tình nguyện chiến tử cũng không hướng Lý Thất Giả đầu hàng. Thực tế hắn làm ra lựa chọn đây là để nhiều người có thể hiểu. Chiến cuối cùng, tinh thần cổ tổ tỏ thái độ, dù chỉ một chữ chiến nhưng là thương khanh hữu lực, đầy đủ nói ra quyết tâm. Cổ tổ khác cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn là đều là trọng trọng gật đầu. Một khắc cuối cùng, bọn hắn làm ra lựa chọn trọng đại không gì sánh được, giống như Nghiền Kiếm Thiên Tôn bọn hắn sống trăm ngàn vạn năm, trải qua vô số sóng gió cũng là đủ. Trước mặt bọn người thiên hạ, bọn hắn hướng một cái phán bối khom lưng, bọn hắn là làm không được, bọn hắn là tình nguyện chiến tử. Tốt. Cuối cùng, Kim Dương cổ tổ quát một tiếng to, mắt ngừng tụ như thần kiếm rơi vào hướng Lý Thất Giả nhìn lại. Xem ra các người có quyết định tốt. Lý Thất Giả lúc này nhàn nhạt một tiếng nói chậm chậm: "Hôm nay chỉ có không chết không thôi." Kim Dương cổ tổ chậm chậm nói: "Người không chết chính là ta vong." Lại tường tự Lý Thất Giả nở nụ cười hời hợt nói: "Ta thành toàn các người." Lý Thất Giả lời ra hời hợt để lòng nhiều người khỏi không khỏi vì đó phát lạnh, bởi trước đó Bạch Tiễn Thiền cũng nói lời như vậy: "Không chết không thôi." Nhưng cuối cùng Bạch Tiễn Thiền hạ tràng mọi người đều rõ như ban ngày. Năm vị cổ tổ so sánh với Bạch Tiễn Thiền đến thật là cường đại đến nhiều lắm. Cũng có người nói như vậy, nhưng nói như vậy ngay cả chính hắn đều không phải rất xác định. Chính hắn là không có sức lực, đối đại người khác năm vị cổ tổ liên thủ chỉ sợ đối phương hẳn chết không nghi ngờ. Hiện tại đối mặt với Lý Thất Giả dạng tồn tại tá môn này, hết thầy lần trở nên không biết như vậy. "Hôm nay không chết không thôi." Thanh âm của Hoàng nhìn chằm chằm Lý Thất Giả chậm chậm nói ra: "Chúng ta liền không khách khí, chớ trách chúng ta thủ đoạn ra hết." Thanh âm của Hoàng nói lời ra cũng coi hướng Lý Thất Giả chào hỏi một tiếng. Một khi động thủ, mặc kệ thanh long của Hoàng bọn hắn rất sử dạng gì thủ đoạn, liên tục cũng tốt đánh đánh cũng được, vậy cũng không tính là hèn hạ. Thanh âm của Hoàng sớm chào hỏi một tiếng đây cũng là để cho bọn hắn yêu quý danh dự của mình, cũng không khỏi xên một tiếng. Thừa dịp hiện tại đánh nén Lý Thất Giả, dù nói bọn hắn năm người liên thủ đối phó một cái phán bối, để đối bắn tới nói tựa hồ có chút không đủ hào quang, nhưng bọn hắn cử động lần này coi như là quang minh lỗi lạc, coi như là danh môn chính phái. "Có thể thủ đoạn gì thì sử dụng hết đi, ta không cười các ngươi." Lý Thất Giả cười nói. Tốt. Cuối cùng là năm cái cổ tổ nhìn nhau một chút, ngưng trọng gật đầu. Làm sao quyết định sau cùng, năm cái cổ tổ các chạm một phương lẫn nhau hình thành sừng, chậm rãi hướng Lý Thất Giả vây quanh đi. Bọn hắn hình thành tư thái vây công xem ra, xen vào nhau tinh tế, rõ ràng tại phía trước Nghiền Kiếm Thiên Tôn xung phong, làm ra toàn bộ đại thế tiên phong. Một trận chiến sẽ tại Nghiền Kiếm Thiên Tôn bọn hắn nằm cách cổ tổ chậm rãi vây đi qua, cũng không có lập tức xuất thủ, thần thái ngưng trọng bọn hắn mỗi bước một bước tạo thành cái sừng giữa lẫn nhau vòng trục hô ứng. Muốn bắt đầu gặp năm cổ tổ cẩn thận từng ly từng tí tạo thành đại thế, mọi người không khỏi còn mắt trợn trừng nhìn song phương nhất cử nhất động, không nguyện ý bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Cùng lúc đó, ba đại môn phái ngàn vạn đại quân lần nữa cẩn trọng chấn cờ trống, lần nữa tuyên bố trí hình thành tư thế đại trận. Tới khắc này, ba đại môn phái ngàn vạn đại quân cũng là cùng 5 vị cổ tổ cộng đồng tiến tới, tức là 5 vị cổ tổ bại trong tay Lý Thất Gia, ngàn vạn đại quân cũng không có khả năng có bất kỳ người nào có thể may mắn thoát khỏi. Hiện tại bọn hắn muốn chính là dốc hết toàn sức được ăn cả ngã về không. Chương 4899, ngũ tổ tuyệt sát. Năm vị cổ tổ hướng Lý Thất Gia vây quanh, sau lưng có ngàn vạn đại quân, thoạt nhìn là khí thế trùng thiên, tựa hồ là vô địch, kỳ thật không phải vậy. Dù nói trên nhân số ba đại môn phái là chiếm ưu thế rất lớn, mà lại năm vị cổ tổ liên thủ cũng là khí tôn sơn hà chi thế, nhưng là cho dù ai nội tâm cũng không có đấy, bao quát năm vị cổ tổ bọn án. Cho nên tại thời khắc này, dù là đối mặt với năm vị cổ tổ liên thủ, đối mặt ngàn vạn đại quân, Lý Thất Dạ vẫn là khí định thần nhàn, tựa hồ là đi bộ ngàn nhã mười phần tùy ý. Thần gái Lý Thất Dạ lúc này tựa hồ hoàn toàn không giống đối mặt một trận sinh tử, tư thái không quan trọng kia, thời điểm này ngược lại để người ta có cảm giác hít thở không thông. Nếu nói thời điểm này Lý Thất Dạ thần uy khiếp người, trấn áp chư thiên, mọi người cảm thấy đều là bình thường, nhưng là thời điểm này Lý Thất Dạ lại mười phần khí định thần nhàn, hoàn toàn không có tư thái đại chiến. Hắn bộ dáng tùy ý, càng làm nhiều người không khỏi nội tâm bị đó siết chặt. Một trận chiến gặp sinh tử, cuối cùng Nhiên Kiếm Thiên Tôn là cuồng hống một tiếng, nghe thanh âm keng keng keng vang, toàn thân kiếm khí điên cuồng bạo phát, huyết khí điên cuồng tiêu thăng, kiếm đạo như chân long phóng tận trời, xé rách thiên khung, giống như ức vạn kiếm tụ tập trên bầu trời, quét xuống ức vạn tinh thần trong tinh không. Kiếm khí chấn động, tinh thần chôn vùi, lúc này Nhiên Kiếm Thiên Tôn có thể nói là phát huy đến cực hạn, có giờ kiếm liền là tư thái vô địch, theo kiếm khí chấn động hoàn vũ, bồi kiếm, không biết là bao người tùy theo mà vang lên, mặc kệ lão tổ cường đại cỡ nào, đều là đè nén không được bội kiếm, đều là hứng chịu tới ảnh hưởng kiếm đạo Nhiên Kiếm Thiên Tôn. Vậy có thể thấy, kiếm đạo Nhiên Kiếm Thiên Tôn là cường đại cỡ nào. Giết hắn một tiếng, đánh tung kiếm đạo xẹt ngang trời, theo bàn tay vung, nghe thanh âm ba ba ba vỡ tan vang, đại địa Lý Thất Dạ đứng nháy mắt bị hàng ngàn hàng vạn thần kiếm cắt đứt. Phía dưới mặt đất lập tức toát ra hàng ngàn hàng vạn cự kiếm, nháy mắt đem Lý Thất Dạ chằm chú vây lại. Cự kiếm đột nhiên xuất hiện, muốn trong nháy mắt đâm xuyên thủng thân thể Lý Thất Dạ, chẳng qua bị ngăn trở mà thôi. Ngay tại nháy mắt này, nghe oanh một tiếng vang rung chuyển đại địa, chỉ gặp hàng ngàn hàng vạn cự kiếm trong nháy mắt xoay tròn, lập tức đem đại địa quấy nát đến vỡ nát. Theo Sâm La Rừng Kiếm tốc độ cực xoay, đại địa lập tức chôn vùi, lưu lại hố sâu đáng sợ không gì sánh được. Nghe được oanh oanh oanh tiếng oanh minh không dứt bên tai, ngàn vạn cự kiếm tại thời điểm cực tốc xoay tròn hóa thành vòng xoáy vô cùng to lớn, trong một chớp mắt đem vị trí Lý Thất Dạ rảo diệt xung luyện, tựa như một cái núi lửa dùng nham đáng sợ theo bị quấy mà diệt hết thảy. Nhìn thấy đại địa rộng lớn như vậy, nhắm mắt bị mà diệt hết thảy, bùn đất đều lập tức bị dùng luyện rơi. Để ở đây nhiều người thấy mà dùng mình, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ đã bắt đầu mà thôi. Nghe được oanh một tiếng vang không ngừng bên tai, trên bầu trời ngàn vạn cự kiếm xen lẫn tạo thành cối xay to lớn vô cùng, như xen ké như răng lược. Theo tiếng vang, cối xoay cự kiếm nháy mắt nghiền ép mà xuống, xoá nát hết tẩy. Từng quả tinh thần phía dưới cự kiếm cối xoay đáng sợ như thế là lập tức băng diệt. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ trên dưới nhận giáp công, cự kiếm cối xoay đáng sợ trong nháy mắt đem hắn làm mài xoắn thành bọt máu. Nếu là trên dưới cự kiếm cối xoay đều khép lại, vậy Lý Thất Dạ trong nháy mắt bị xoắn thành thịt vụn, lập tức bị mài thành bọt máu. Cự kiếm cối xoay đáng sợ như thế, uy lực to lớn để cho bất luận kẻ nào cũng thấy không khỏi run lên một cái. Phanh một tiếng vang lay động đất trời, ngay tại trong nháy mắt trên dưới cự kiếm cối xoay muốn xào diệt Lý Thất Dạ, chỉ gặp đại tổ hắn tùy theo rung động, kình thiên ma côn trên dưới đáng kích, phanh phanh phanh từng đợt va chạm không ngừng bên tai. Theo kình thiên ma côn trên dưới đáng kích, đánh gãy một thanh lại một thanh cự kiếm, tại thanh âm và ớ nát keng keng keng này, từng thanh cự kiếm tùy theo vỡ nát, vô số mảnh vỡ tung tóe bay. Nhớ lại để cho Lý Thất Dạ tiếp tục đáng đánh xuống đi, chỉ sợ trên dưới cự kiếm cối xoay trở thành lão hổ không răng. Ù một tiếng long ngầm không dứt bên tai, ngay tại thời điểm Lý Thất Dạ trên dưới đáng kích cự kiếm cối xoay, thành long cổ hoàng là hét dài một tiếng, há miệng liền phun ra long viêm. Oanh một tiếng lớn vang, chỉ gặp Long Viêm như hồng lưu đánh tới, như hồng thủy gào thét, hung hăng đánh phía Lý Thất Xạ. Long Viêm vô hình, nhưng là nó đánh thẳng tới, uy lực mười phần khủng bố. Nghe được phanh một tiếng vang lớn, tại dưới Long Viêm trùng kích, không gian thời gian lập tức bị xông nát, toàn bộ không gian như thủy tinh vỡ nát. Long Viêm đánh tới, Lý Thất Xạ khoát tay, theo một trận oanh mình, thân tường hạ xuống như thiên địa quan áp, nháy mắt là ngăn tại trước Long Viêm. Tại một cái tiếng phanh dưới sự va chạm, Long Viêm nặng nề mà đụng vào trên thần tường. Mặc dù nói tại đây nháy mắt thần tường ngăn trở Long Viêm, nhưng Long Viêm y nguyên là khuấy động, một lần lại một lần quanh quẩn đụng chạm lấy thần tường. Mà lại Long Viêm đáng sợ cực nóng, rực đốt thần tường. Nghe thanh âm từ từ từ bên tai không dứt, theo Long Viêm va chạm cùng rực đốt, thần tường cũng bắt đầu hòa tan một bộ phận. Phá, tại thời cơ tuyệt hảo vạn năm khó gặp, nháy mắt kim dương cổ tổ xuất thủ, hắn chính là hạo nhật giữa trời. Một vòng kim dương nháy mắt chút xuống ánh mặt trời màu vàng thao thao bất tuyệt. Nhưng là ánh mặt trời màu vàng này không chỉ là ánh sáng, mỗi một sợi ánh nắng như là thần châm sắc bén nhất, không chỉ có cực tốc mà sắc bén, mà nhiệt độ cao tuyệt luân vô vị, có thể nháy mắt dung luyện hết thảy. Cho nên tại trên thanh âm suy suy suy, chỉ gặp ánh mặt trời vàng chói đánh đến thần tường, lập tức bị thần tường kích ra đến trăm ngàn lỗ. Người nhìn thấy một màn như thế cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tại dưới ba vị cổ tổ giáp công, đừng nói một người, xem như một cái đại giáo, một cái cương quốc cũng sẽ ở dưới một chiêu này tan thành mây khói, nhưng Lý Thất Xạ vẫn còn có thể đỡ nổi. Hay được phanh một tiếng vang, dưới Long Viêm cùng ánh mặt trời vàng trùng kích, thần tường lập tức vỡ nát. Thời điểm này, chỉ gặp Long Viêm cùng ánh mặt trời vàng đang gầm thét lấy hướng Lý Thất Xạ phóng đi. Long Viêm cùng ánh mặt trời màu vàng tựa như là hồng thủy tận thế, đánh thẳng tới có thể thôn vệ hết thảy. Đi, đối mặt với Long Viêm ngập trời cùng với ánh mặt trời màu vàng như vậy, Lý Thất Xạ hét lớn một tiếng, đại thủ quét ngang, chỉ gặp đại đạo đầu chư thiên chúng thần, vô thượng ma vương trong nghe mắt, tuyền hoàng trước mặt hắn ngăn trở Long Viêm dưới ánh mặt trời màu vàng đánh thẳng tới. Nghe được thanh âm va chạm phanh một tiếng, trong tai mọi người quanh quẩn đinh tai nhức óc, theo tóe lên là ức vạn bọt nước. Chỉ gặp chư thiên chúng thần vô thượng ma vương ngăn trở Long Viêm cùng ánh mặt trời màu vàng gào thét mà tới. Xem ta, tại ánh mắt ngân nguyệt cổ tổ xuất thủ, tay hắn như phủ nguyệt, tại bàn tay mở rộ ức vạn ngân quang giống như nguyệt thần lâm thế. Ngân quang nở rộ, ánh trăng vẩy xuống, tại ánh mắt vô số ánh trắng, ánh trăng ngân quang như thủy ngân chảy suốt mà tới. Trong nháy mắt chỉ gặp ngân quang giống như thủy triều lập tức vọt tới trên thần trừ thiên chúng thần cùng với vô thượng thần vương, vô cùng vô tận ngân quang lập tức đem bọn nó bao phủ. Nghe được thanh âm tư tư tư vang, chỉ gặp ngân quang giống như đại dương lập tức ngưng bám vào trên thần trừ thiên chúng thần, vô thượng ma vương lập tức chăm chú vì bọn chúng tố lên ngân trang. Nhưng là đó cũng không phải là tăng thêm hộ giáp cho trừ thiên chúng thần vô thượng ma vương, mà nháy mắt đóng băng khiến cho trừ thiên chúng thần thành vô thượng ma vương lập tức trở nên yếu ớt, giống như lập tức bị tố thành băng điều. Phá, tại trừ thiên chúng thần cùng vô thượng thần vương bị ngân quang ngưng phụ trong nháy mắt, tinh thần cổ tổ xuất thủ, tinh thần cổ tổ cuộn hóng một tiếng, tinh quang như luyện, như là một cái thanh tuyền cổ tinh thần thiên kiếm chém thẳng mà tới. Tinh thần lên kiếm một chém mà rơi, đoạn lục đạo diệt luân hồi, hết thảy là cản không nổi. Chẳng tại phía trên trừ thiên chúng thần cùng vô thượng ma vương nghe phanh một tiếng vang, bị chỗ ngân quang ngưng vụ, trừ thiên chúng thần vô cùng vô thượng thần vương lập tức trở nên yếu ớt, ngăn không được một cái kiếm tinh thần tiên kiếm, nháy mắt lập tức vỡ nát. Oanh, sóng lớn ngập trời, tại trừ thiên chúng thần cùng vô thượng thần ma phòng ngự vỡ nát, chỉ gặp Long Viêm cùng với ánh mặt trời màu vàng gầm thét, giống diệt thế hồng thì hướng Lý Thất Xạ đánh tới, nháy mắt muốn thôn vệ Lý Thất Xạ. Cùng lúc đó chỉ gặp tinh thần tiên kiếm cũng là hoành thiên một chém bổ về phía kinh thiên ma côn, keo một tiếng trùng thiệp mà vang, kinh thiên ma côn bị chém bay, bắn tung tóe ra đáng sợ không gì sánh được tinh hỏa. Oanh một tiếng vang giống diệt thế, rung chuyển hết tâm thần mọi người. Ngay tại trong nháy mắt, chỉ gặp Lý Thất Xạ trong nháy mắt bị Long Viêm ngân quang ánh mặt trời màu vàng thôn vệ, cự kiếm cối xài lập tức khép đem hắn cả người đặt bên trong. Nhất thời, Long Viêm ngân quang ánh mặt trời màu vàng bọc lại cự kiếm cối xay, trên dưới cự kiếm cối xay gắt gào mấp máy, dùng tốc độ khó mà tin nổi xay nghiền lấy, muốn triệt để đem Lý Thất Xạ ma diệt. Một màn này thật quá rung động, không ít người kinh hô một tiếng, đặc biệt khi Lý Thất Xà triệt để bị thôn vệ ma diệt, thậm chí có người hét to. Cẩn thận, nhưng lúc này đã muộn, Lý Thất Xà ngăn không được, nháy mắt bị thôn vệ, bị khép kín trong cối xay. Lần này, cuối cùng là chơi xong đi. Thấy cảnh này, để nhiều tu sĩ cường giả không khỏi là chấn động theo. Có thể nói tận mắt nhìn thấy trận chiến này, đối với bất luận kẻ nào tới nó cũng là đặc sắc, tuyệt luân. Điều là chấn động không gì sánh nổi lòng người. Với bọn hắn tôi nói có thể nhìn trận chiến này đó là quá đáng giá. Năm vị cổ tổ dốc toàn lực xuất thủ là sức mạnh cỡ nào. Một trận đặc sắc như thế bao người cả đời là không gặp được. Một cái trận chiến khoáng thế như vậy. Đã chết rồi sao? Nhìn chăm chú mấp máy ma diệt cặp long viêm ngân quang ánh mặt trời màu vàng là chăm chú bao vây lấy có người không khỏi là nhỏ giọng thì thầm nói xa. Chương 4900 Thế đạo tầm pháp. Cự kiếm cối xay chăm chú mấp máy, long viêm ngân quang, thái dương kim quang che mất hết tẩy, tự không cho Lý Thất Xà mảy may cơ hội. Dù là Lý Thất Xà chết rồi như cũ muốn đem hắn mà diệt, đó mới là bỏ qua. Cái này cũng không thể nói, nhưng kiếm thiên tôn bọn hắn tâm ngoan thủ lật, mà bởi Lý Thất Xà quá kinh khủng. Không đến một khắc cuối cùng bọn hắn là không bỏ qua, bắn không thể xác định Lý Thất Xà sống hay chết. Nên tại thời điểm này bọn hắn là không thu hồi thủ đoạn chính mình, lấy lực lượng cường đại nhất nghiền ép hết thảy, muốn đem Lý Thất Xà triệt để ma diệt, đem Lý Thất Xà triệt để chấn sát, không cho phép hắn có mảy may cơ hội thở dốc. Lý Thất Xà chỉ sợ không thể không chết. Thế một màn này cũng không ít người cho rằng hắn chết chắc. Dù sao tại dưới chấn sát như vậy ma diệt đáng sợ, coi như Lý Thất Xà thiết cốt đồng nhân, xem như hắn kim thần bất diệt, chỉ sợ là nhịn không được. Tại dưới chấn sát như vậy, xem như thiên tôn cường đại tới đâu, khó mà có khả năng toàn thân trở ra, huống chi hắn là tử hầu cuồng thể. Cũng có cường giả không khỏi nói thầm một tiếng. Thực tế thời điểm này Lý Thất Xà nếu không chết với người tới nói, nội tâm càng khẩn trương. Tại lực chấn sát đáng sợ như vậy, còn không chết hắn là yêu nghiệt thế nào? Đại dạng yêu nghiệt này y nguyên sống trên cõi đời để cho bất luận kẻ nào nội tâm run sẩy. Đại giáo cường quốc gì là có bóng ma, nhưng mới đại giáo lão tổ không lên tiếng, bởi bọn hắn lĩnh giáo qua Lý Thất Xà đáng sợ. Trình độ hắn yêu nghiệt đã không có cách nào bất luận từ ngữ đi hình dung. Thường thường thời điểm nguy hiểm nhất, hắn vẫn là sáng tạo kỳ tích, cho nên chưa đến thời xác khắc cuối, bọn hắn là không dám nói Lý Thất Xà đã chết. Cặp nhiên kiếm thiên tôn năm cổ tổ ra tay, y nguyên kinh thiên động địa để cho không ít người kinh sợ, thấp giọng nói: cổ tổ vẫn là cổ tổ, thực lực cường đại không phải chúng ta có thể bằng. Sổ nói, trước đó nhiên kiếm thiên tôn thanh long cổ tổ đều bị thua thiệt không nhỏ. Nhưng cái này không đại biểu thực lực bọn hắn không đủ cường đại. Tương phản, thực lực bọn hắn là 10 phần cường đại. Chẳng qua gặp Lý Thất Xà bởi hắn quá yêu nghiệt. Chết không. Thời gian một khắc lại qua, người chăm chú nhìn một màn trước mắt không khỏi thấp giọng nói. Chính là ngay cả nhìn kiếm tiền tôn bọn hắn là không khỏi nhìn nhau một chút. Lòng bọn hắn đương nhiên hy vọng Lý Thất Xà đã tan thành mây khói. Dù sao tại lực lượng cường đại như thế, mà diệt lâu như thế, dù là kim thân bất diệt cũng trèo chống chẳng được lâu như vậy. Nhưng trực giác làm cho chính họ không dám xác định, bởi bọn hắn không cảm giác Lý Thất Xà tử vong. Dù bọn hắn 10 phần khẳng định một kích bọn hắn chấn sát cường đại nhất chỉ đích xác là đánh trên thân Lý Thất Xà, bọn hắn nếu như cũ không có cách nào khẳng định hắn đã chết. Oanh một tiếng vang lớn, tại thời điểm nhìn kiếm thiên tôn bọn hắn không dám khẳng định, đột nhiên không gian chấn động, lực lượng cường đại vô cùng trong nháy mắt ba động. Không tốt, chớp mắt nhìn kiếm thiên tôn nằm cổ tổ bọn hắn ý thức được gì, kinh hãi không khỏi thét dài một tiếng. Tất cả lực lượng bị đánh ra, nhưng là không làm nên chuyện. Nghe được oanh oanh oanh tiếng oanh mình vang lên không gian run rẩy, thời điểm này chỉ gặp cự kiếm cối xay chăm chú mấp máy lại bị đẩy ra một tấc lại một tấc. Theo cự kiếm cối xay này một tấc đẩy ra, chỉ gặp ở giữa hai cái cự kiếm cối xay lộ ra thân ảnh lần nữa. Nhìn thấy thân ảnh này mọi người không thể quen thuộc hơn. Lý Thất Xà. Thấy thân ảnh này đừng nói tu sĩ cường giả khác ở đây, chính là ngay cả nhìn kiếm thiên tôn bọn hắn cũng không khỏi kinh hồ. Lúc này Lý Thất Xà sống như cũ mà lại hoàn chỉnh không tổn hao. Thời điểm này trên người hắn chính là hồng trần hiển hiện, đại thế chìm nổi, giống như hắn đứng tại trong 3.000 đại thế, 3.000 trượng hồng trần theo hắn mà chìm nổi tại trên dưới đại đạo của hắn. Trừ có chư thiên chúng thần cùng vô thượng ma vương bên ngoài, 3.000 hồng trần đã đắm chìm trong đó. Tại đại thế, 3.000 thế giới trầm luân, ức vạn sinh linh sinh sôi không ngừng, sinh tử giao thế, các ảo giác vượt qua tuyên cổ. 3.000 thế giới chư thiên tần ma, hết thảy bất quá chỉ là tại ý niệm Lý Thất Xà mà thôi. Trước mắt này để người ta có cảm giác 3.000 thế giới cũng tốt, vô thượng thần ma ma vương cũng được, xem như chư thiên chúng thần hết thảy đều là tại dưới Lý Thất Dạ chấp trưởng. Thần vương cường đại tới đâu lại là tồn tại vô thượng, chỉ bất quá là Lý Thất Dạ nhất niệm, hắn mới chỉ là chúa tể hết thảy, chân chính chúa tể. Nên chớp mắt lực lượng 3000 thế giới nâng đỡ hết thảy công phạt. Oanh oanh oanh, từng đợt oanh kích không ngừng bên tai. Thời điểm này Nhiên Kiếm Thiên Tôn bọn hắn phát động công kích cường đại nhất. Long viêm, ngân quang, thái dương kim quang như hồng thủy tận thế hướng Lý Thất Dạ đánh tới, tựa hồ phá hủy hết thảy. Nhưng là 3000 hồng trần cuồn cuộn hết thảy lại tại trong luân hồi, như tự thành 3000 thế giới. Mặc kệ long viêm, thái dương kim quang trùng kích thế nào đều bị ngăn tại bên ngoài 3000 hồng trần, để người ta không khỏi chấn động theo. Đây là thế đạo tâm pháp sao? Nhìn 3000 hồng trần cuồn cuộn, các cường giả không khỏi giật nảy mình, bởi thế cảnh tượng như vậy thật quá quen thuộc, nghĩ đến một cái đại thế thất pháp, thế đạo tâm pháp. Đúng vậy, đích thực là thế đạo tâm pháp. Các lão đại giáo cẩn thận nghĩ, 10 phần khẳng định nói, này là một trong đại thế thất pháp. Có người không khỏi kinh hồ, không khỏi vì đó chết lặng. Tồn ma tâm pháp, phong thần tâm pháp, hiện tại là thế đạo tâm pháp. Đại thế thất pháp hắn tuột cùng là tu luyện mấy môn tâm pháp cũng có, thế ra nguyên não không khỏi líu lưỡi. Có lẽ hắn muốn đem đại thế thất pháp toàn bộ tu luyện thành, cũng có đại giáo lão tổ không khỏi suy đoán. Thất pháp như vậy để người ta hai mặt nhìn nhau, nếu quả thật có thể làm như vậy, đó là quá bất hợp lý. Bất kỳ người nào đều biết, đại thế thất pháp cơ bản là không đáng để tu luyện. Người thoáng có điều kiện sẽ tấn thăng tu luyện công pháp các càng cường đại hơn, cơ bản là không lãng phí thời gian đem đại thế thất pháp tu luyện qua. Nhưng là việc này phát sinh trên người Lý Thất Dạ, bất kỳ thưởng thức sự tình gì đều không thể cân nhắc hắn. Cái này hoàn toàn vượt khỏi thưởng thức. Không phải nói tu sĩ chỉ tu 4 môn tâm pháp sao? Có thiên tài trẻ tuổi nhịn không được hô một tiếng. Đương nhiên nhiều người đều biết, tu cả đời dù mạnh hơn chỉ là 4 môn tâm pháp, đây là thưởng thức. Hắn là Lý Thất Dạ, cuối cùng có đại giáo lão tổ nói vậy. Nếu Lý Thất Dạ muốn tu luyện xong đại thế thất pháp, bất luận đạo lý gì tới nói vậy cũng không nói không thông. Nhưng hắn là Lý Thất Dạ, chỉ cần lý do này hết thảy tựa như có thể nói thông. Đạo lý như vậy là mọi người cười khổ, không sai, hắn là Lý Thất Dạ, hoặc hết thảy đồ vật không cùng dùng thưởng thức cần nhắc trên người hắn nên trở lên đương nhiên. Thực tế nhìn Lý Thất Dạ 3000 hồng trần chìm nổi, nhìn Kiếm Thiên Tôn 5 cách cổ tổ khẳng định, cái đích xác là thế đạo tâm pháp, một trong đại thế thất pháp. Nếu bạn tình huống như vậy, nhìn Kiếm Thiên Tôn bạn nắn lòng là một loại kích động đến phát điên. Nếu nói Lý Thất Dạ tu luyện tuyệt thế vô song tâm pháp, dù hôm nay bọn hắn chiến bại lòng có bao nhiêu thiếu đều có chút an ủi, đủ sao cho bọn hắn là thấy được tâm pháp kinh thế tuyệt vạn cổ. Hết lần này đến lần khác, Lý Thất Dạ tu luyện là đại thế thất pháp bình thường nhất, bọn hắn tung hoành cả đời có thể xưng là vô địch. Nếu cuối cùng thua dưới đại thế thất pháp phổ thông đến không phổ thông hơn, đối với bọn hắn tới nói thật là một loại tuyệt quất không nói được. Cái này rất giống như một cái cao thủ tuyệt thế, nếu như hắn chết ở dưới thần binh xem như chết mà nhắm mắt, nhưng nếu bị cái rào vay chém chết, đối với vị cao thủ tuyệt thế này tôi nói đúng là làm quỷ không can tâm. Phanh một tiếng vang lớn, cuối cùng 3000 thế giới sáng chói, ức vạn sinh linh cúng bái, lộ cả Lý Thất Dạ giống như có thể lật tung đại địa. Tại dưới tiếng vang chỉ gặp hai cách cự kiếm cối xoay, rốt cuộc bị ngăn không được lực lượng Lý Thất Dạ, lập tức lật tung, nháy mắt bị đánh trúng vỡ nát. Cùng lúc đó long viêm ngân quang toàn bộ như cuốn lên nặng nề văng ra. Nhìn Kiếm Thiên Tôn, nó bị cổ tổ bọn hắn dốc toàn lực nhưng cũng là ép không được Lý Thất Dạ trùng kích dưới lực lượng cường đại. Bọn hắn 5 người đông đông đông liên tiếp lùi sau mấy bước, huyết khí quay cuồng, nhất thời bọn hắn là không khỏi mặt trắng bệch, quá yêu nghiệt. Tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, ngoại trừ dùng dạng từ ngữ bên ngoài, tất cả mọi người không tìm được từ ngữ khác. Thời điểm này ai cũng thấy được Nhân Kiếm Thiên Tôn 5 cổ tổ bọn hắn bị áp chế không nổi. 5 người cường đại cỡ nào, bọn hắn liên thủ y nguyên áp chế không nổi Lý Thất Dạ, đây là việc rung động lòng người cỡ nào, là mọi người cũng không khỏi dùng mình. Lý Thất Dạ quá cường đại cùng yêu nghiệt, bất quá cũng vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười hời hợt, hoàn toàn không coi là gì. Lời như vậy tại bất cứ lúc nào đều cho cảm giác thấy là một loại miệt thị, nhưng là thứ khác này mọi người trầm mặc, bao gồm Nhân Kiếm Thiên Tôn 5 cái cổ tổ. Thời điểm này, mặc kệ Lý Thất Dạ nói ra biệt thị thế nào, bất kỳ người nào cảm giác đương nhiên là đúng, cũng không có bất luận kẻ nào căm giận bất bình. Hắn tuột cùng là người như thế nào? Nhất thời nhìn Kiếm Thiên Tôn bọn hắn có chút mê mang. Tung hoành cả đời tình huống như vậy là chưa từng thấy qua. Bọn hắn thậm chí gặp qua đạo quân, nhưng là trên thân đạo quân đều không có loại sự tình yêu nghiệt như Lý Thất Xạ. Nên bọn hắn trong nhất thời nhìn không thấu được Lý Thất Xạ trước mắt. Chương 4901 Kim Dương Cự Long Thiên Tường. Lúc này toàn bộ trang diện cũng không khỏi vì đó yên tĩnh, mọi người không khỏi nội tâm sợ hãi, xem như năm cái cổ tổ chớp mắt đều cảm giác mê mang, bởi vì Lý Thất Xạ vừa xa tưởng tượng bọn hắn. Nên là ta xuất thủ. Lúc này Lý Thất Xạ hời hợt nói ra, đây vẫn là một câu bình thường, nhưng mà giờ khắc này từ miệng hắn lại là như cự truy nặng nề nện vào tim mọi người. Hắn sắp xuất thủ, cái này sẽ là kinh thiên nhất kích, thế nào là mọi người cũng không khỏi vì đó cứng hơi thở, xem như năm cái cổ tổ cũng không ngoại lệ, lòng không khỏi vì đó hãi nhiên. Thời điểm này lời Lý Thất Giả quá tràn đầy lực lượng, một câu để cho người ta các cảm giác chấn áp chư thiên, để người ta nội tâm không khỏi vì đó mà run rẩy. Thậm chí nói không khoa trương chút nào, chính là vẻn vẹn một câu như thế, để cho không biết bao nhiêu người chân mềm nhún muốn phốc thông một tiếng té quỵ xếp. Thời điểm này Lý Thất Giả còn không có xuất thủ, vẻn vẹn dựa một câu đầy đủ để người ta sụp đổ không chiến mà bại. Lên. Thời điểm Lý Thất Xạ dứt lời xong, nhìn Kiếm Thiên Tôn năm cổ tổ dưới sự hãi nhiên nháy mắt lấy lại tinh thần, lấy tốc độ thạch hỏa điện quang xuất thủ. Nhìn Kiếm Thiên Tôn hét lớn một tiếng, tay nhấc kiếm đạo tuyên hoàng, kiếm khí lấp đầy thiên địa, nghe thanh âm keng keng keng vang, nháy mắt ức vạn thanh thần kiếm hiện. Ức vạn thanh này chính là một tầng lại một tầng cùng nhau tạo thành một cái kiếm tường vượt qua ức vạn dặm. Kiếm tường ngăn tại trước mắt, nghe thanh ngầm xích sắt chanh chanh chanh vang, chỉ gặp từng đầu trật tự tần liên mang theo vô tượng chân hỏa nghe mắt quá lại kiếm tường, xung nhập trong đó lại lần nữa cố trúc cả tỏa kiếm tường. Tại dưới từng đầu trật tự thần liên dùng khóa, kiếm tường vượt qua ức vạn dạo này không chỉ là dùng khóa vào dưới mặt đất, thậm chí là cùng với thiên khung dùng tiếp với nhau. Toàn bộ kiếm tường tại dưới dùng khóa hoàn toàn ngăn cách không gian, đem Lý Thất Xạ cản bên ngoài. Một mặt kiếm tướng như vậy đã là đầy đủ kiên cố, cho dù là một cái đại giáo cường quốc dốc toàn lực công phạt vạn năm, chỉ sợ là không thể công phạt kiếm tướng như vậy. Nhưng là đối với Nghiền Kiếm Thiên Tôn tới nói, đó là còn thiếu rất nhiều. Với Kim Dương cổ tổ bọn hắn tới nói, vậy cũng không đủ. Bọn hắn muốn ngăn trở Lý Thất Xạ, vậy nhất định phải có thể phòng ngự cảnh kiên cố hơn. Đi. Nhật thần cổ tổ hét lớn một tiếng, nghe được oanh oanh oanh, từng quả tinh thần to lớn vô cùng vẫn lạc, từng quả tinh thần to lớn vô cùng rơi xuống, toàn bộ ngăn ở đằng sau kiếm tường. Nhìn Kiếm Thiên Tôn, hàng ngàn hàng vạn tinh thần lấy trọng lượng trầm trọng nhất trèo trống phủ kín lấy kiếm tường. Phòng tại ngàn vạn tinh thần khổng lồ phủ kín đằng sau kiếm tường, Ngân Nguyệt cổ tổ hét lớn một tiếng, trước mắt này chỉ gặp ánh sáng màu bạc thào thào bất tuyệt chốt xuống, trong nghe mắt đem kiếm tường cùng tinh thần bao phủ, trong nghe mắt nghe thanh âm từ từ từ vang lên, quang dịch màu bạc ngừng tố lấy toàn bộ cự tường, thời gian ngắn ngủi chỉ gặp tinh thần cùng kiếm tường bị quang dịch màu bạc đổ bê tông cùng nhau, ba tầng trong ba tầng ngoài tầng tầng bao khỏa, theo quang dịch màu bạc làm lạnh, một đầu ngân tường độ dày là ngàn vạn dặm, chiều dài cùng độ cao vượt qua thiên địa xuất hiện trước mặt mọi người. Là một đầu thiên tường to lớn vô cùng như vậy xuất hiện, chỉ để ngăn cách khoảng cách giữa Lý Thất Xạ cùng Nghiền Kiếm Thiên Tôn năm cổ tổ. Thiên tường vô cùng khổng lồ như thế, là mọi người không khỏi vì đó mà sợ hãi tán phục. Là một đầu thiên tường như vậy ngăn tại nơi này, chỉ sợ tại đây bất luận kẻ nào đều không thể vượt qua, chân chính là ngăn cách hết thảy. Ồ, Thanh Long cổ hoàng hống một tiếng, há miệng phun ra một cái long phù ngập trời đánh đi ra, nghe được thanh âm oanh oanh oanh bên tai không dứt, từng cái long phù to lớn in dấu đúc trên thiên tường to lớn, cuối cùng nghe oanh một tiếng vang thật lớn, thiên tường to lớn vô cùng như lập tức tràn đầy vô tận lực lượng, tràn đầy vô tận sinh mệnh lực, theo tất cả long phù dung nhập trong thiên tường, chớp mắt trong thiên tường giống như có ngàn vạn đầu cự long chiếm cứ nơi đó, khi ngàn vạn đầu cự long này chưa tỉnh lại, lực lượng chân long đáng sợ bằng bạc trùng thiên, giống như ức vạn đầu cự long cùng với thiên tường cùng nhau chúc một chỗ. Vạn dương luân hồi, thời điểm này Kim Dương cổ tổ cuồng hống một tiếng, đại thủ vỡ nhất, từng quả kim thái dương mọc. Theo đại thủ Kim Dương cổ tổ nghe đây, oanh oanh oanh tiếng vang không dứt, chỉ gặp từng quả kim dương ngay mắt khảm vào phía trên, cự long thiên tường. Cuối cùng nghe oanh một tiếng vang thật lớn, ngập trời kim dương, chân hỏa phóng lên tận trời, từng quả mặt trời ở trong cự long thiên tường luân chuyển, lập tức dâng trào vô số vô tận thái dương kim quang, phun ra thao thao bất tuyệt thái dương chân hỏa tại dưới lực lượng như vậy, nghe mắt khiến cho kim dương cự long thiên tường lập tức nhận lấy lực lượng thủ hộ cường đại nhất. Kim dương cự long thiên tường thấy một màn trước mắt, có người không khỏi lấy là một cái tên cho cự tường phong tuyệt thiên điện trước mắt. Trước mắt kim dương cự long thiên tường là phòng ngự triệt để của nhiên kiếm thiên tôn năm vị cổ tổ, và năng dốc toàn lực thì xuất lực lượng cường đại nhất của chính mình, kiên cố nhất phòng ngự, thậm chí không tiếc là phong tuyệt thiên địa ngăn cách một phương, mục đích vì chống đỡ được công kích của Lý Thất Xạ. Lấp kín phong tuyệt thiên địa như vậy, kim dương cự long thiên tường to lớn cũng xuất hiện trước mặt, bất kỳ tu sĩ cường giả nào cũng không khỏi chấn động theo. Bọn hắn theo cả đời lúc nào cũng gặp qua một màn hùng vĩ như vậy, lúc nào gặp qua phòng ngự cường đại không thể tưởng tượng nổi như thế. Nếu là Lý Thất Xạ cũng không phá được kim dương cự long thiên tường không ngã, đấy chẳng phải từ đó về sau Bắc Tây Hoàng là muốn phân làm đôi. Nhìn thấy kim dương cự long thiên tường lấp kín vô cùng, sừng sững không ngã vượt qua toàn bộ thiên địa, có cường giả không khỏi ngơ ngác nói ra lời như vậy, cho lòng nhiều người cũng không khỏi chấn động. Lời này đích thực có đạo lý, nếu Lý Thất Xạ công phá không được kim dương cự long thiên tường lấp kín mà nói, từ đó về sau chỉ sợ toàn Bắc Tây Hoàng bị ngăn ra thành hai bộ phận. Bọn hắn những cường giả tu sĩ này, dù là đại giáo lão tổ là hoàn toàn không có năng lực đi qua kim long cự long thiên tường lấp kín. Thời điểm này tất cả lực lượng năm vị cổ tổ huyết khí quán trú bên trên kim dương cự long thiên tường lấp kín, bọn hắn lòng hy vọng có thể chống đỡ được Lý Thất Xạ công phạt. Nhưng cái này vẹn vẹn là hy vọng, thực tế chính bọn hắn lòng cũng không có đấy. Thấy kim dương cự long thiên tường trước mặt lớn vô cùng, mọi người chấn động. Thiên tường to như vậy mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy, đồng dạng rung động, làm ngũ đại cổ tổ bọn hắn liên thủ, giữa khắc này dùng thủ đoạn phòng ngự triệt để, mang ý nghĩa họ tự nhận không phải là đối thủ của Lý Thất Xạ. Có chút ý tứ, Lý Thất Xạ nhàn nhạt cười một tiếng nói, nhìn xem cản được bao lâu. Dứt lời, bàn tay hắn chậm rãi nâng khi đại thủ hắn dâng lên. Mọi người không khỏi hít thở không thông một chút, bởi dù nhìn Lý Thất Xạ không dùng sức, nhưng theo bàn tay hắn chậm rãi nâng, giống như toàn bộ thế giới bị bắn lên, nghe ông một tiếng vang, ba ngàn đại thế giới tại luân hồi không ngừng, chư thiên chúng thần cũng bái tại đất, vô thượng mà vương thần phục đập đầu. Chớp mắt, ngón tay hắn bưng ra ba ngàn đại thế giới, nháy mắt ngưng tụ lực lượng ức vạn đại đạo, chư thiên thần ma tất cả là đồng thời ngưng tụ. Thời khắc này chỉ gặp tay hắn chớp động quang mang, một sợi quang mang chớp động làm mọi người hái hùng kiếp vía, chính một sợi tia sáng như thế giống như hủy diệt vạn cổ, hủy diệt ngàn vạn thế, toàn bộ thiên địa đều có sự tồn tại dưới va chạm của đạo ánh sáng tan thành mây khói. Tại nháy mắt này, Lý Thất Xạ xuất thủ, vẹn vẹn chỉ một điểm mà thôi, tia sáng này trong nháy mắt như là mạch sung đánh ra, một đạo quang mang như là mạch sung đánh ra, không có thần uy khắp người cũng chẳng có động tĩnh thì kinh thiên, nhưng là một khi nó bắn ra, mọi người cảm giác mình hồn phi phách tán, cảm giác mình lập tức tan thành mây khói. Mặc kệ chính mình là thiên tài không tầm thường cỡ nào, mặc kệ chính mình là lão tổ cường đại cỡ nào, tại dưới quang mang mạch sung đều là lộ ra không có ý nghĩa, lộ ra giống như vậy một hạt bụi nhỏ bé đến không thể nhỏ mà thôi. Một cái tia sáng mạch sung này đánh tới, nháy mắt như xuyên thủng thời không, hết thảy trong phạm vi trong nháy mắt bị chôn vùi. Phanh một tiếng vang lớn, toàn bộ cự giới bị rung chuyển, toàn bộ thế giới giống như là phá toái. Tại dưới một chỉ, gặp kim dương cự long thiên tường tuyên hoành giữa thiên địa, bị đánh ra một cái hố đến, nghe được thanh âm răng rắc vang, lỗ ngón tay này bốn phía lập tức xuất hiện vô số vết nứt phong tố. Thời điểm này bất luận nhìn kiếm thiên tôn hay kim dương cổ tổ, tất cả lực lượng bọn hắn là thao thao bất tuyệt quán trú trong kim dương cự long thiên tường. Nghe thanh âm từ từ từ vang, chỉ gặp quang dịch màu vàng, lực lượng kim dương long phù đạo văn, lực lượng kiếm đạo điên cuồng tu bổ kim dương cự long thiên tường bị đánh xuyên mà xuất hiện vô số vết nứt. Nghe được thanh âm tư tư tư bên tai không dứt, tại tất cả lực lượng điên cuồng quán trú, cửa hàng cùng vết nứt lấy tốc độ cực nhanh khép lại, nhưng là mạch sung cực tốc, tại thời điểm cửa hàng cùng vết nứt khép lại, mạch sung lấy tốc độ tuyệt luân chấn động vô bỉ đánh thẳng tới. Oanh oanh oanh, trái đất quay cuồng theo mạch sung lần nữa chấn động trùng kích trên kim dương cự long thiên tường. cả kim dương cự long thiên tường chắn đều lay động, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị vỡ nát sụp đổ. Chống đỡ, thanh long cổ hoàng không khỏi hét lớn một tiếng, lòng tức cuồn cuộn, tất cả lực lượng huyết khí quán chú trong vào thiên tường. Nhưng kiếm thiên thôn bọn hắn sao không phải vậy? Bọn hắn đều đang dùng hết toàn lực. Chương 4902 chiến bại. Tại một trận oanh oanh oanh tiếng vang, chỉ gặp kim dương cự long thiên tường dao động lên. Tại đằng sau thiên tường, năm vị cổ tổ dùng hết sức bố sữa mẹ, tất cả huyết khí lực lượng là thao thao bất tuyệt quán chú trong kim dương cự long thiên tường, khổ khổ chống đỡ lấy. Một màn này mọi người ở đây nhìn đến ngây dại, nhất thời chưa tỉnh hồn. Tại mới trước đây không lâu, còn đã không ít người lo lắng nếu Lý Thất Dạ kích không phá được cự tường, chỉ sợ Bắc Tây Hoàng bị phân làm đôi. Toàn Bắc Tây Hoàng bị kim dương cự long thiên tường cách ngăn. Cũng tại thời điểm mới, bao người còn cho rằng mặt kim dương cự long thiên tường này là không gì sánh được, chỉ sợ là bất kỳ người nào cũng không thể đem nó đánh tan. Chính thời gian ngắn ngủi, ý nghĩ mọi người còn chưa qua, mọi người đã không có lên tiếng thảo luận. Một hai Lý Chất Dạ ra tay, lăng không một chỉ liền đánh trúng cả mặt kim dương cự long thiên tường lung này sắp đổ. Tương phản, để cho bao người nội tâm rung động đến không cách dùng ngôn ngữ hình dung trước mắt hết thảy. Mọi người cũng là vô pháp hình dung từ vị trùng kích lòng người, liền xem như nhiên kiếm thiên tôn bọn hắn năm cái cổ tổ. Giờ khắc này giống như vậy, không có cách dùng bất luận ngôn từ hình dung tâm tình chính mình phức tạp. Bọn hắn dốc toàn lực, chúc kiếu kiên cố như vậy, kim dương cửa long thiên tường bền chắc không thể phá được. Nhưng là dưới tại Lý Thất Dạ lăng không nhất kích, vậy mà tùy theo lung lay sắp đổ. Cho dù bọn hắn dùng toàn lực, nếu không thể chống đỡ được một chỉ mạnh dùng chấn động của Lý Thất Dạ, để đối với bọn hắn là quá mức rung động. Răng rắc, thời điểm kim long cự long thiên tường lung lay sắp đổ vàng, một cái tiếng thanh âm vỡ vụn. Thời điểm này chỉ gặp kim dương cự long thiên tường xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt, mà lại từng đạo vết nứt này theo mạch dùng chấn động càng ngày càng nhiều. Trong thời gian ngắn ngủi, cả kim dương cự long thiên tường chắn hiện đều là đầy vết nứt, giống như bình sứ bị va nứt, chỉ sợ là không chịu nổi. Thế một chỉ mạch dùng chấn động, kim dương cự long thiên tường lung lay sắp đổ, lập tức xuất hiện vô số vết đất. Không ít người vì đó mà kinh hồ một tiếng. Mà ở thời điểm này, phía sau kim dương cự long thiên tường nhiên kiếm thiên tôn năm vị cổ tổ bọn hắn dùng toàn lực đem hết khí lực bú sữa mẹ, đau khổ chống đỡ lấy. Tại thế khắc này, thần bọn hắn không khỏi lay động, bởi bọn hắn đem tất cả lực lượng huyết khí rót vào kim dương cự long thiên tường. Lúc sau bọn hắn bắt đầu có chút huyết khí không theo kịp. Dù sao, nhìn kiếm thiên tôn nằm bị cổ tổ bọn hắn không phải là người trẻ tuổi, bọn hắn đều là lão tổ, tuổi đã cổ hy, không giống người trẻ như huyết khí thịnh vượng, càng đánh càng hăng. Bọn hắn lúc lâu sau chính là huyết khí suy kiệt, khó mà tiếp tục cầm cự. Thế một màn này đều để cho mọi người không khỏi có chút đồng tình. Nhìn kiếm thiên tôn bọn hắn, nằm bị cổ tổ đều là lão nhân tóc trắng xóa, bọn hắn đều là gần đất xa trời. Nhìn kỳ già nuôi như vậy, tại thời khắc này còn muốn thống khổ chống đỡ lấy, đem hết khí lực bú sữa mẹ, hết sức chật vật không chịu nổi. Bọn hắn tung hoành cả đời phong quang đến mức nào, cỡ nào hăng hái thần uy kinh người. Họ là chưa từng chật vật như vậy. Nhưng lúc này, nhìn kiếm thiên tôn bọn hắn không để ý cái gì, thần uy khiếp người chẳng đái hoài tới hình tượng lão tổ vô song, theo huyết khí bọn hắn không ngừng. Bắt đầu chống đỡ không rồi, bọn hắn biết đại sự không ổn. Không tốt, lúc sau, nhìn kiếm thiên tôn năm cổ tổ cảm giác đã ngăn không được mạch dung chấn động đánh sâu vào bọn hắn đã không khỏi kinh hô. Oanh một tiếng vang lớn, tại dưới mạch dung chấn động, thiên địa lay động, toàn bộ thiên địa như nổ tung tỉ theo phanh một tiếng vang nát, truyền vào trong tai mọi người, chấn động đến mọi người hai lỗ tai nhức óc. Tại dưới tiếng vang, tất cả mọi người thấy kim dương cự long thiên tường tuyên hoành, giữa thiên địa lập tức vỡ nát, bất luận trăm ngàn vạn khỏa kim dương hay là ức vạn kim tường kiếm, hoặc lại là đếm mãi không hết long phù trước mắt này lập tức bị đánh cho vỡ nát, mảnh vỡ đầy trời tung tóe bay, mười phần rung động lòng người. Tại thời điểm kim dương cự long thiên tường bị va chạm đến vỡ nát, nhìn kiếm thiên tôn năm cái cổ tổ giống như vậy ngăn không được lực trùng kích đáng sợ, năm người bọn hắn cũng nháy mắt bị đánh ra, năm cái bọn hắn bị đánh bay, máu tươi cuồng phún như là cầu vồng lướt qua bầu trời xanh. cuối cùng nghe thanh âm phanh phanh phanh bên tai không dứt. Nhiên kiếm thiên tôn năm cổ tổ bị đánh bay ngàn dặm, thân thể nặng nề đâm vào đại địa, có người đụng gãy từng toạt sơn phong, có người đem đại địa xô thành hố sâu cự đại, cũng có người ở mặt đất cày một cái đầu rãnh ngàn dặm, nhất thời máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Năm vị cổ tổ liên thủ nháy mắt tan tác, cơ bản là ngăn không được Lý Thất Dạ một kích rung động lòng người, lập tức khiến cho giữa thiên địa không khí đều như đọng lại. Tất cả mọi người miệng há thật lớn, thật lâu không có cách nào khép lại. Tất cả mọi người là ngốc tại đó, nháy mắt này. Mọi người giống như là quên đi hô hấp, có lẽ là không dám hô hấp. Toàn thiên địa yên tĩnh đến nay, âm thanh hô hấp cũng không có. Lúc này, giữa thiên địa an tĩnh đến đáng sợ, là mọi người không khỏi cảm giác mình ngay cả dũng khí động đậy đều không có, liền dũng khí hô hấp đều không có. Trước mắt này, mọi người có một loại ảo giác, bất luận chư thiên chúng thần hay vô thượng thần mà giờ này khắc này đều là hắn quỳ lại dưới chân Lý Thất Dạ. Trước đó có người cho rằng Lý Thất Dạ không phải là đối thủ của Bạch Tiễn Thiền, kết quả mọi người rõ như ban ngày, mọi người cho rằng Lý Thất Dạ có thể cùng với Bạch Tiễn Thiền đánh đồng. Lý Thất Dạ cũng dễ dàng như trở bàn tay đánh tan năm vị cổ tổ. Năm cổ tổ liên thủ, bao người cho rằng bọn hắn chắc chắn vô địch, bao người cho rằng bọn hắn chắc chắn nghiền ép hết thảy, thậm chí Lý Thất Dạ đều không ngoại lệ. Nhưng mà hiện tại kết quả bày ra trước mặt, dù là năm vị cổ tổ đem hết khí lực bú sữa mẹ, cuối cùng là không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Bọn hắn dù lấy ra bản lãnh, cuối cùng chính mình đều như cũ bị Lý Thất Dạ hời hợt đánh tàn. Ở đây bao nhiêu tu sĩ cường giả tuyệt thế thiên tài, bọn hắn ngày thường là tự cao tự đại, nhưng tại trước mắt năm vị cổ tổ, bọn hắn là không khỏi cúi đầu lầu cao ngạo. Bọn hắn tự nhận mình cố gắng cả đời là không thể đạt được đến năm vị cổ tổ dạng này. Hôm nay năm cái cổ tổ bị Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay đánh bay, cho nên chớp mắt không biết bao người cảm thấy rùng mình. Vừa so sánh như vậy, bao người là cảm giác trước mặt Lý Thất Dạ bọn họ là cỡ nào bé nhỏ không ý nghĩa. Bạch Tiễn Thiền đã chết không oan, hồi lâu có lão tổ đại sáu không khỏi nhẹ nói. Trước đó Bạch Tiễn Thiền chiến tử, bao người là không khỏi cảm thấy tiếc hận. Bao người cảm thấy hắn thật chết đáng tiếc, nhưng hiện tại quay đầu nhìn, Bạch Tiễn Thiền chiến tử vậy là hết thảy sự tình nằm trong dự liệu, quyết định lưu lại một khắc kia trở đi. Quyết định đối với Lý Thất Dạ là địch, hắn kết cục đã chú định. Trước đó Lý Thất Dạ liền luôn từng nói qua muốn chém đầu hắn treo ở cửa thành tổ thành. Lúc đó bao người khiển trách Lý Thất Dạ không biết tự lượng sức mình, bao người cho rằng hắn quá vách lối, bao người cho rằng hắn tự tìm đường chết. Hiện tại quay đầu nhìn một chút, không phải là không biết tự lượng sức mình, mà là Bạch Tiễn Thiền là tự tìm chết. Bà đại môn phái Âm Dương Thiền Môn cũng vậy. Trước đó Lý Thất Dạ nói tới hết thảy là bất quá lời nói phổ thông, chỉ bất quá mọi người là ếch ngồi đáy giếng, vô tri thiện khiến mới khiến cho rằng Lý Thất Dạ cuồng vọng vô địch, vạch lối tự đại, tự tìm đường chết. Hiện tại xem ra hắn hoàn toàn không phải là cuồng vọng vô địch. Người không nhìn tướng mạo à? Lúc này có lão tự đại sao không khỏi vì đó mà lưu thái ảm đạm, không khỏi thở dài. Trước đó trong bọn họ bao người xem thường Lý Thất Dạ, không ai coi hắn là chuyện gì. Thực tế chân chính sâu kiến không phải Lý Thất Dạ, mà là bọn hắn mới thực sự là sâu kiến không ý nghĩa. Nghĩ đến trước kia đủ lại không biết bao người vì đó cứng lại hơi thở, cái này giống như một cái con kiến đang cười nhạo. Khi tỉnh ngộ lại, mình cũng so sánh lộ ra cỡ nào nhỏ bé, tự ti mặc cảm cỡ nào. Xoạt thanh âm vang hồi lâu đằng sau, nhìn kiếm thiên tôn bọn hắn lúc này mới là từ trong hố sâu trong rãnh sâu từng cái bỏ lên. Lúc này nhìn kiếm thiên tôn bọn hắn nơi nào còn có cào vô thượng ngay từ đầu, trên người máu loang lổ, vết thương chồng chất. Khi bọn hắn từ bùn đất đá vụn bỏ dậy, trên thân dính không ít bùn đất, thì này hình dạng bọn hắn có thể nói là hết sức chật vật. Bọn hắn một nhóm hành tung lúc nào chật vật như thế, nhưng giờ khắc này bọn hắn đã không để ý đến hình tượng vô cùng chật vật của chính mình kia. Bọn hắn không hẹn cùng nhìn Lý Thất Dạ, nhìn phía Lý Thất Dạ, năm cổ tổ bọn hắn không khỏi là đồng thời đồng tư co vào, không khỏi run lên một cái nội tâm sợ hãi. Tới khắc này bọn hắn biết không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, bọn hắn là đá trúng tiết bản. Nhưng là thời khắc này bọn hắn không có cách quay đầu, bởi bọn hắn coi như muốn chịu thua hướng Lý Thất Dạ cầu tha thứ, hắn cũng không có khả năng buông tha bọn hắn. Tại thời khắc này coi như bọn hắn quay người đào tẩu cũng không làm nên chuyện, chỉ sợ Lý Thất Dạ xuất thủ bọn hắn là trốn không thoát. Lại nói trốn được hòa thượng không trốn được miếu, nếu để cho hắn truy sát đến tông môn không chừng mang đến tai họa ngập đầu, để toàn tông trở thành chiến trường lập tức tan thành mây khói. Lúc này cách duy nhất là tử chiến đến cùng, mà nhất định phải đem chiến trường lưu lại nơi này. Thời khắc này nhìn kiếm thiên tôn năm cổ tổ, nội tâm sâu không khỏi sợ hãi. Trăm ngàn vạn năm qua đi, bọn hắn là đã bao nhiêu năm không có hưởng thụ qua mùi vị sợ hãi, hôm nay bọn hắn lại lần nữa liếm tới. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.